cục cưng đến nhà, ba ơi mở cửa ra. Chương 367, góc chuyện audio.com. Chương 367, phải Kiều anh ta anh ngồi xổm xuống, ôm lấy cơ thể mềm mại của Kiều Tiểu Bảo, không biết là đang tự an ủi mình hay đang an ủi cậu bé, ngoan, mẹ con nhất định sẽ ổn thôi, sao mẹ nỡ lòng bỏ con và ba chứ? Giọng anh trầm thấp khàn khàn, bàn tay to vỗ nhẹ vào lưng Kiều Tiểu Bảo, anh ôm chặt Kiều Tiểu Bảo cũng học theo anh, vỗ nhẹ vào lưng anh. Ba ơi, mẹ sẽ ổn thôi, vì mẹ biết ba và con đang đợi mẹ. Khi nói, Kiều Tiểu Bảo chỉ cảm thấy mắt mình ngày càng nhức nhối. Kiều Tiểu Bảo chưa bao giờ dễ khóc, dù bị những người đó bắt nạt hay bị trẻ em ở anh cười nhạo, cậu bé cũng không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào. Dù cậu bị thương trong quá trình dạ nhất huấn luyện cho cậu, cậu cũng không bao giờ khóc hay nói cậu ngã ở đâu mà luôn cười nhẹ trước mặt Kiều Minh Anh. Bởi vì Kiều Tiểu Bảo biết Kiều Minh Anh thích cách cậu cười nhẹ nhàng đáng yêu, nghe nói bởi vì hồi còn nhỏ ba không thường cười, nhìn cậu cười sẽ giống như nhìn thấy ba lúc nhỏ cười. Ba cũng nói cậu là người bảo vệ nhỏ của mẹ, khi ba không có ở nhà hoặc khi mẹ ở một mình, cậu phải bảo vệ mẹ khỏi mọi nguy hại. Nhưng bây giờ Kiều Tiểu Bảo thực sự rất muốn cười, nở nụ cười mềm mại và dễ thương yêu thích của mẹ, như thế dù mẹ có không nhìn thấy, ít nhất cậu đã luôn ghi nhớ những gì mẹ nói. Mặc dù cậu có mỉm cười nhẹ nhàng đến đâu, mẹ cũng không thể nhìn thấy. Kiều Tiểu Bảo muốn nở một nụ cười mềm mại dễ thương, giống như đang cười trước mặt Kiều Minh Anh, nhưng khóe môi vừa nhếch lên, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống. Từng giọt một rơi trên vai Lê Hiếu Nhật nhanh chóng biến mất theo gió biển. Cậu nên cười, cậu muốn cười như trước, rất muốn mẹ nhìn thấy, nhưng bây giờ cậu không những không cười được mà còn rất muốn khóc. Kiều Quân Minh, cậu thực sự đáng sợ. Chủ nhân, có một người sống sót, không bị vùi lấp trong ngọn lửa, chỉ bị đốt nhiều chỗ trên cơ thể, hiện đang hôn mê. Đội trưởng của trại huấn luyện đi thuyền kayak đến bên Lê Hiếu Nhật báo cáo. Đôi mắt đen của Lê Hiếu Nhật rõ ràng đã sáng hơn một chút, giọng nói của anh run rẩy không ngừng, nhưng anh vẫn nói rất sắc bén và dứt khoát. Phải cứu được anh ta, nếu không cứu được mang đầu của cậu đến gặp tôi. Đội trưởng run lên, bị khí thế của Lê Hiếu Nhật làm cho sốc, lập tức nói. Vâng, cuối cùng, chỉ có người này tình cờ sống sót, những người trên tàu khác đều đã bị thiêu thành tro, ngay cả xương cũng không thấy. Dù biết rằng cơ hội sống sót của Kiều Minh Anh là rất nhỏ, Lê Hiếu Nhật vẫn không muốn bỏ qua một khả năng nào, có thể Kiều Minh Anh đã nhảy khỏi tàu trước khi vụ nổ xảy ra. Khi Kiều Tiểu Bảo nghe tin, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn được một chút, nhưng sau đó cậu lại phát hiện ra có gì đó không ổn. Bà ơi, sao con tàu này có thể tự phát nổ được ạ? Những người trên thuyền đó sẽ không ngu ngốc đến mức tự sát chứ? Và lại khi con tàu nổ, nó đã phát ra 3 tiếng động, chứng tỏ nó đã nổ ở 3 nơi, nếu không chuẩn bị trước thì sao có thể xảy ra? Bà e rằng trên thuyền còn có những người khác, những điều này chỉ có thể hỏi sau khi người đó tỉnh dậy. Lê Hiếu Nhật đứng dậy, hào quang tuyệt vọng trên người đã thu hồi lại, nhìn xác tàu, hai tay buông thõng bên cạnh đột nhiên nắm chặt. Đi điều tra, nhất định phải điều tra ra được kẻ chủ mưu đằng sau con tàu. Góc chuyện audio.com. Giọng nói của anh trong gió biển lạnh lẽo, như một tia chớp, xé nát sự bình yên trên bề mặt đầy thù địch và lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy sợ hãi từ đáy lòng. Vâng, thưa chủ nhân, đội trưởng không dám do dự, đáp ứng rồi rời đi ngay. Lúc này Dạ Nhất và Dạ Thất cũng nhảy xuống thuyền kayak, đặc biệt là Dạ Nhất, anh ta có vẻ rất lo lắng, không thể không tăng tốc thật nhiều, khi đến chỗ Kiều Tiểu Bảo, anh ta quỳ một gối xuống, cúi đầu nói. Phụ lòng mong đợi của tiểu chủ nhân, Dạ Nhất đến đây nhận tội. Kiều Tiểu Bảo ngạc nhiên về hành vi của Dạ Nhất, hỏi ngay lập tức. Chuyện gì xảy ra thế? Dạ Nhất ngay lập tức báo cáo vấn đề với Kiều Tiểu Bảo. Hóa ra khi theo dõi hai anh em Thần Ngôn Thần Thùy Linh trên Saipan, thực chất không phải Thần Ngôn và Thần Thùy Linh đang đi nghỉ ở đó, mà là người thay thế hai người để nhầm lẫn tầm nhìn của họ. Khi Dạ Nhất phát hiện có điều gì đó không ổn, anh ta lập tức báo cho Kiều Tiểu Bảo, nhưng đã bị họ chặn lại, những người này dường như biết vị trí và thói quen truyền tin của họ, thế là đã thành công chặn lại một cách đáng ngạc nhiên. Dạ Nhất đặt vé máy bay, dù có bị Kiều Tiểu Bảo phạt cũng phải quay về nước C để trình báo sự việc. Nhưng những người đó dường như đã biết anh ta sẽ làm điều này từ sớm, nên muốn giam giữ anh ta trên Saipan, nhưng may mắn thay anh ta đã trốn thoát. Sau khi trốn thoát, anh đã tìm mọi cách để liên lạc với các lực lượng địa phương đóng quân ở đó, cuối cùng, dưới sự bao bọc của họ, anh ta mới có thể trở về nước C, sự việc chính là như vậy, đã chậm trễ nhiều ngày, nếu không sẽ không thể xảy ra tai nạn ngày hôm nay. Cho nên anh ta thoạt nhìn uể oải, không tỉ mỉ như thường ngày, ngay cả quần áo cũng có chút xộc xệch, rất khác với Dạ Nhất mà Kiều Tiểu Bảo vẫn luôn biết. Có thể thấy anh ta đã gấp gáp như thế nào, chỉ vì muốn quay về báo cáo lại cho cậu. Dạ Nhất lộ ra một nụ cười khổ, rốt cuộc vẫn là muộn rồi. Lê Hiếu Nhật ở bên cạnh lắng nghe, đôi mắt đen càng ngày càng hung ác nham hiểm, ngay cả linh khí trên người cũng như giảm xuống tới mức đông cứng. Kiều Tiểu Bảo mím cái miệng nhỏ nhắn, lắc đầu nhìn Dạ Nhất cúi đầu nhận tội. Đứng dậy đi, chuyện này không trách anh, chúng tôi cũng không nhìn ra được. Dạ Nhất có thể phát hiện ra thần ngôn thần thủy linh có gì đó không ổn trong thời gian ngắn như vậy và tìm cách đi về cũng không phải chuyện dễ dàng gì, dù sao thì anh ta cũng đóng quân ở một nơi thế lực yếu kém. Chỉ e là những người đó đã phát hiện ra thế lực của họ yếu ở đâu nên mới dẫn người của mình đến đó. Mà người này, ngoài việc biết rõ về họ mà còn biết về phương thức và thói quen truyền tin của họ, ngoài Dạ Cửu còn có ai nữa? Nếu đám người thần ngôn làm nên chuyện này, vậy thì cũng có liên quan đến Dạ Cửu nhỉ? Lê Hiếu Nhật nhíu mày, nhìn Dạ Nhất hỏi. Nghe anh nói câu này, Dạ Nhất và Dạ Thất của Kiều Tiểu Bảo đã rất sốc. Sao Lê Hiếu Nhật lại biết Dạ Cửu, sao ba lại biết Dạ Cửu? Hai dấu hỏi lớn lướt qua đầu Kiều Tiểu Bảo, sau đó nhìn Lê Hiếu Nhật. Lê Hiếu Nhật liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Tiểu Bảo, sau đó nhìn Dạ Nhất và Dạ Thất mới phát hiện vẻ mặt của ba người họ đều sốc. Dạ Cửu đó có liên quan đến ba người sao? Khi Lê Hiếu Nhật nghe tên Dạ Cửu, anh ít nhiều cũng đoán được Dạ Cửu hẳn là có quan hệ gì với Dạ Nhất. Cách chương.